Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, bổn tọa mới gặp thiên nứt. Ngày thứ hai, cũng không khác thường, Sở Tuân đã phái người ở kiểm kê trong thành người bù nhìn số lượng hay không cũng đủ. Các gia các hộ cũng đều bắt đầu chuẩn bị một ít thiếu đến đáng thương tay nải. Chuẩn bị đêm nay qua đi, ngày mai sáng sớm liền ở Sở Tuân an bài hạ theo thứ tự ra khỏi thành đi trước núi Phổ Đà tị nạn. Mặc Nhiên ngồi ở phủ nha cửa, nhìn lui tới đám người, thở dài nói, Sở Tuân bố trí chu đáo chặt chẽ, nếu không người mật báo, lấy tầm thường quỷ quái đầu óc, là khó có thể nhanh chóng phân rõ ra khỏi thành nội lưu lại đều là con rối giả người. Xem ra quả nhiên là ra để lộ bí mật người. Sư đệ, ngươi nói đi, không người phản ứng, ai, sư đệ, Mặc Nhiên vừa chuyển đầu, tiểu sư đệ không biết đi khi nào đến bên cạnh xem một liệt chờ xuất phát kỵ binh đi. Ngược lại là Sở công tử nhi tử, yên lặng đi tới hắn bên người, chống cằm ngồi, đại ca ca, Mặc Nhiên bị hắn bỗng nhiên xuất hiện hoảng sợ. Làm sao vậy? Tiểu gia hỏa chỉ bên cạnh một cây lão đồng thụ. Kia phía trên lắc lư treo chỉ diều, mồm miệng không lắm rõ ràng mà nói, nương để lại cho ta, bay lên đi, bắt không được tới, đại ca ca giúp ta. Hảo thuyết, Mặc Nhiên khinh công phiêu nhiên bay lên ngọn cây. Đem kia chỉ thải điệp diều hái xuống. Phục lại vững vàng trở xuống mặt đất, đem diều đưa cho hắn, cười nói, lấy hảo, nhưng đừng lại ném ân y. Tiểu gia hỏa ngây thơ hiểu gật gật đầu. Mặc Nhiên thấy hắn một người nơi nơi loạn hoảng, nghĩ đến Sở Tuân cũng không có công phu quản nhi tử, liền hỏi hắn, ngươi nương đâu, người ở đây nhiều hỗn độn, ta mang ngươi đi ngươi nương nơi đó. Mẹ ở sau núi. Mặc Nhiên ngạc nhiên nói, ở sau núi làm cái gì? Ngủ nha. Tiểu gia hỏa mở to mượt mà đôi mắt mềm như bông mà nói, mẹ vẫn luôn ngủ ở nơi đó, mùa xuân thời điểm sẽ nở hoa, a cha thường thường mang ta đi xem nàng. Mặc Nhiên nhẹ nhàng a một tiếng, thế nhưng nhất thời không nói gì. Nhưng thật ra tiểu gia hỏa hồn không thèm để ý, làm như bởi vì tuổi tác thượng ấu, còn không rõ cái gọi là sinh tử, vô cùng cao hứng mà đùa nghịch trong tay diều, lại ngẩng đầu nhìn Mặc Nhiên, bỗng nhiên cọ qua đi, giòn xinh nói, ca ca, cảm ơn ngươi, ta có cái đồ vật tặng cho ngươi. Hắn nói, liền ở túi áo đào lên, đào a, móc ra non nửa khối vĩ diệp bọc bánh ngọt. Này đó thời gian, Lâm An Thành mọi người đều là bụng đói kêu vang, ăn không đủ no, cũng không biết vật nhỏ này là như thế nào tỉnh xuống dưới như vậy một khối điểm tâm ân y. Hắn đem bánh ngọt một bẻ hai nửa, đem đại lưu lại, tiểu nhân đưa cho Mặc Nhiên, đại ca ca, ngươi ăn, hư, không cần nói cho người khác, ta không có càng nhiều. Mặc Nhiên vừa muốn duỗi tay đi tiếp, tiểu gia hỏa bỗng nhiên lại sửa lại chủ ý, nghĩ nghĩ, đem tiểu nhân kia khối thu trở về, lại đem đại đưa cho hắn, ăn ngon, có bánh đậu. Này nho nhỏ hành động lại làm Mặc Nhiên trong lòng đột nhiên một trận chua xót ấm áp. Hắn trước nay đều là thói quen người khác đãi hắn hư, lại không biết nên như thế nào ứng đối thình lình xảy ra hảo. Hắn duỗi tay tiếp hoa bánh, lúng ta lúng túng nói tạ, tiểu gia hỏa bởi vậy có vẻ thật cao hứng, ngưỡng mặt sáng sủa cười, đen như mực lông mi cong vút ôn lương. Mặc Nhiên thu hoa bánh, không bỏ được ăn, liền đi bên cạnh hái được một mảnh đồng diệp, đem hoa bánh gói kỹ lưỡng, thu ở Khermany cần lại cùng tiểu gia hỏa nói mấy câu. Nhưng tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử, một chỗ ngốc không được lâu lắm, sớm đã xoay người nhảy bắn chạy xa. Lúc này Sở Vãn Ninh đã đi tới, thấy Mặc Nhiên đứng ở tại chỗ xuất thần, liền hơi hơi nhướng mày đầu hỏi, làm sao vậy? Mặc Nhiên nhìn tiểu gia hỏa đi xa bóng dáng, thở dài, ta suy nghĩ, êm đẹp như vậy nhiều người, như thế nào liền đều đã chết. Là đêm, trên bầu trời mây đen giăng đầy, thỉnh thoảng có màu tím lam lôi điện xé rách trời cao. Tới rồi sau nửa đêm, cuồng phong ào ào, thê thê lương lương, mưa to bôn đạp tới, nước mưa thuần âm, sẽ khiến cho quỷ quái lực lượng càng vì cường hãn. Vì thế hôm nay buổi tối, Sở Tuân làm Lâm An sở hữu người sống sót đều tụ tập đến thái thú phủ phụ cận. Không được bước ra thượng thanh kết giới nửa bước, bởi vì trời giáng mưa to, rất nhiều nguyên bản miễn cưỡng có thể ngủ người địa phương đều làm phế. Mặc Nhiên ngay từ đầu còn có thể nhìn thẳng tiểu mãn hành tung, nhưng theo chen vào tới đục mưa người càng ngày càng nhiều, vừa lơ đãng, tiểu mãn liền miêu eo không thấy. Mặc Nhiên thấp giọng nói, không tốt. Sở Vãn Ninh thân hình tiểu, lập tức nói, ta đuổi theo xe monster. Dứt lời tiềm thân đám người giữa, lập tức bị ma vai sát trùng kỹ càng đám người tễ đến nhìn không tới bóng dáng. Một lát sau, Sở Vãn Ninh đã trở lại, ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lẽo nói, chạy thoát ra kết giới, Ân Mặc Nhiên không nói. Nhìn bên ngoài mưa to tầm tã, còn có trong mưa bận rộn thái thú phủ người. Này đó bất quá đều là 200 năm trước ảo cảnh a. Hết thảy đều đã trở thành sự thật. Chính là bỗng nhiên liền cảm thấy có chút thê lương. Bên người phụ nữ và trẻ em trên mặt đều mang theo tha thiết hy vọng. Nghĩ tảng sáng sau Sở Tuân liền sẽ mang theo bọn họ rời đi này tòa quỷ vực. Đến phổ đà tị nạn đi. Mưa to trung bạch y hồng mũ chiến đấu thủ vệ đều ở toàn tâm mà làm cuối cùng phòng ngự. Vì sáng sớm đã đến khi di chuyển vấn vương. Bọn họ cũng không biết chính mình sống không lâu. Đêm càng sâu, nguyên bản ồn ào người đều lẫn nhau gối tịch ngủ. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên lại vô buồn ngủ. Bọn họ sở phải làm sự tình. Là ở quỷ vương sau khi xuất hiện đêm này chu sát. Nếu tiểu mãn đã chạy ra kết giới. Nói vậy chuyển biến liền ở đêm nay. Mặc Nhiên nghiêng đầu nhìn Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. Nói, ngươi ngủ đi, có việc ta đánh thức ngươi, Sở Vãn Ninh nói. Ta không vây, Mặc Nhiên vuốt tóc của hắn. Kia ăn vài thứ, tới nơi này lúc sau liền không có lại ăn cơm qua ta. Không đói bụng hai chữ. Đang xem đến Mặc Nhiên lấy ra hoa bánh sau. Bị yên lặng nuốt động tác Sở thay thế được. Mặc Nhiên đem hoa bánh đưa cho hắn. Ngươi ăn đi, Sở Vãn Ninh tiếp nhận điểm tâm. Bẻ thành hai nửa, đại cho Mặc Nhiên. Tiểu nhân chính mình cầm ni Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn hắn hành động. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cắn một ngụm điểm tâm. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên thấp thấp ừ một tiếng. Rồi sau đó hỏi. Đây là ở chốn đào nguyên mua. Hương vị sao cùng phía trước ăn không quá giống nhau. Làm sao vậy? Hoa quế mùi hương hảo trọng. Mặc Nhiên cười khổ nói. Phải không? Đây là Sở Tuân nhi tử cho ta. Ước chừng là Lâm An phong vị. Xác thật là Lâm An phong vị. Sở Vãn Ninh yên lặng mà lại đi cắn đệ. Nhị khẩu. Chính là môi mới mở ra một chút. Bỗng nhiên liền cứng lại rồi. Như là bỗng nhiên ý thức được cái gì. Trên mặt huyết sắc chợt rút đi. Không đúng. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên đứng dậy. Con ngươi mở đại đại. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc Nhiên không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Cái gì không đúng. Sở Vãn Ninh không đáp lời. Mà là đứng dậy đi vào trong viện. Mạo hiểm mưa to tả hữu nhìn quanh một phen. Nhặt lên một khối góc cạnh rõ ràng tiêm thạch. Ở chính mình trên cánh tay hung hăng vạch xuống một đường khẩu tử. Chỉ một thoáng máu tươi văng khắp nơi. Mặc Nhiên vội vàng kéo hắn. Ngươi điên rồi. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm trên cánh tay uốn lượn tung hoành vết máu nhìn trong chốc lát. Đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt điện quang hỏa thạch, cực kỳ sắc bén. Ngươi còn không biết đã xảy ra cái gì sao? Hắn lạnh lùng nói, có người muốn hại chúng ta. Máu tươi theo hắn cánh tay không ngừng đi xuống chảy. Lại bị nước mưa cọ rửa thành nhàn nhạt hồng nhạt. Mưa to giàn giụa chung Sở Vãn Ninh một trương khuôn mặt tái nhợt túc lệ. Đen nhánh ánh mắt túc đến sâu đậm, vũ châu kín kẽ, làm hắn toàn thân ướt đẫm ni ầm ầm một tiếng. Thiên lôi không phá, trong phút chốc chiếu ám dạ tựa như ban ngày. Mặc Nhiên cũng tại đây sấm sét chợt phản ứng lại đây. Không khỏi mà lui về phía sau một bước, hắn cũng biết là không đúng chỗ nào. Cái gọi là hư cảnh, bên trong đồ vật cho dù làm được lại chân thật, cũng đều là giả. Điểm tâm không có khả năng thật sự có tư vị, vũ khí sắc bén cũng không có khả năng thật sự thương đến người. Nói ngắn lại một câu, hư cảnh nội đồ vật không có khả năng đối bọn họ có bất luận cái gì hiệu dụng. Có người làm hư cảnh thật hóa, Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói. Hư cảnh thật hóa là một loại rất khó thi triển thuật pháp. Lại xưng, hư thật nói. Nhất am hiểu loại này pháp thuật chính là thập đại môn phái chung cô Nguyệt Dạ. Môn phái này tôn chỉ vì, hành y tế thế. Thánh thủ liệu tâm, mặt sau nửa câu nói chính là bọn họ giữa có một ít người chuyên tu hư thật nói. Làm ra một đoạn thật hóa hư cảnh. Phải biết rằng trên đời có rất nhiều người là vô pháp tiếp thu thân thích ly thế. Mà thông qua, hư thật nói là có thể làm ra vong người tồn tại hư cảnh. Làm bạn ở người sống bên cạnh. Bất quá bởi vì loại này chân thật hư cảnh cực kỳ khó chế. Thông thường mà nói chỉ có thể làm ra một đoạn ngắn cảnh tượng. Tỉ như cùng cố nhân đối ẩm. Cộng miên từ từ. Nhiều nhất một việc. Nhưng là vũ dân sở chế cái này hư cảnh to lớn to và nhiều. Liên tục chi trường. Sở thiệp nhiều. Muốn đem này đó đều hết thảy thật hóa. Chỉ sợ cô Nguyệt Dạ trưởng môn tự mình động thủ cũng không nhất định có thể thành. Mặc Nhiên lập tức nghĩ đến một người. Thầm nghĩ. Có thể hay không là phía trước ở Kim Thành Hồ cái kia giả câu trần. Nhưng mà không kịp suy nghĩ sâu xa. Liền chợt nghe đến trên bầu trời nổ tung dị vang. Những cái đó ngủ say hình người chấn kinh chim tức giống nhau tỉnh lại. Mở to hoảng sợ tiều tụy đôi mắt tả hữu nhìn quanh. Sau đó bọn họ thấy được bầu trời. Sau một lúc lâu tĩnh mịch. Tiếng kêu sợ hãi giống lăn du rơi xuống nước bọt nước bốc hơi bạo liệt. Mọi người mọi nơi bôn đào. Lại phát hiện không chỗ để đi. Nơi nơi đều là tiếng thét chói tai. Trên bầu trời vỡ ra một đạo phùng. Một con thật lớn huyết hồng quỷ mắt chính dày đặc nhiên rũ chiếu vào kết giới phía trên. Kia đôi mắt ai đến là như thế gần. Cơ hồ liền dán ở kết giới khẩu tử thượng. Một cái vẩn đục lãnh khốc tiếng nói ù ù vang lên. Sở Tuân, ngươi thật to gan, kẻ hèn thân thể phàm thai. Thế nhưng vọng tưởng lừa gạt bổn tọa, Mặc Nhiên lẩm bẩm nói. Là quỷ vương, quỷ giới cùng sở hữu cửu vương. Pháp lực tương đi khá xa. Lúc này hắn chưa hiện thân. Cũng không biết là đệ mấy vị vương. Trên bầu trời chỉ có kia một viên máu tươi đầm đìa trong mắt. Nhìn gần phía dưới dinh thự. Không biết tự lượng sức mình. Vớ vẩn đến cực điểm. Buồn cười phàm nhân. Ngươi muốn cứu bọn họ. Ta nguyên bản chưa chắc sẽ lục tẫn trong thành người. Nhưng ngươi nếu muốn ngỗ nghịch với ta. Ta liền giết hết toàn thành. Chó gà không tha. Theo một tiếng kêu kêu. Quỷ mắt ở giữa tuôn ra một trận chói mắt hồng quang. Thẳng hướng tới thượng thanh kết giới phách chảm mà đến. Trong phút chốc thiên địa biến sắc. Kim hồng tương tiếp. Mưa rền gió giữ trung cát bay đá chạy. Trong viện cây rừng lạc ca bẻ gãy. Kết giới hạ nhân loạn thành một đoàn. Ôm đầu khóc giống. Gào khóc một mảnh. Thượng thanh kết giới chống đỡ ở lần đầu tiên công kích. Nhưng kế tiếp lại là một đạo hồng quang đánh rớt. Phục lại đánh ở cùng vị trí. Kết giới lại lần nữa khiêng lấy trọng cơ. Nhưng đã có da bị nẻ xuất hiện. Không biết tự lượng sức mình. Thật là đáng giận. Một bó lại một bó hồng quang ầm ầm đánh rơi. Tuôn ra thốc thốc hoa hỏa. Mắt thấy kết giới đem nứt. Sở Vãn Ninh trong lòng biết không hảo. Nếu cái này hư cảnh đã thật hóa. Như vậy đối thủ công kích liền cùng ở hiện thế chung vô dị. Nếu là chiêu thức đánh rớt. Chính mình cùng Mặc Nhiên chỉ sợ đều phải chết ở hư cảnh. Sở Vãn Ninh nghĩ. Chỉ gian đã là kim quang sáng quắc. Lúc này nếu là dùng ra đại chiêu. Thân phận chắc chắn bị Mặc Nhiên nhìn thấu. Nhưng việc đã đến nước này cũng không hắn pháp. Đang muốn triệu ra thiên vấn tốc chiến tốc thắng. Đột nhiên, một đạo tia sáng kỳ dị hoa quang giống như kính lệ vũ tiễn. Phá không xuyên vân, đâm thẳng kết giới băng lậu chỗ. Mọi người quay đầu, chỉ thấy ngói mông xà nhà phía trên. Sở Tuân đội mưa mà đến. Hắn cánh tay vãn một phen phượng đầu đàn không. Đầu ngón tay đạn bát đàn không chi huyền. Tiếng đàn duệ vang, giống như kim thạch nứt toạc. Thúc thúc hoa quang rút ra mà ra. Tụ lại với màn trời. Chỉ ở nháy mắt, nguyên bản nguy ngập nguy cơ thượng thanh kết giới bị một lần nữa gia cố. Là công tử, phía dưới người sôi nổi kêu to, càng có hỉ cực mà khóc giả. Sở Tuân cùng quỷ vương chi mắt thuật pháp chống đỡ, cũng không hạ xuống hạ phong. Trong nháy mắt trăm chiêu đi qua, quỷ vương thế nhưng không thể gần kết giới nửa tấc. Không chung cái kia lãnh khóc thanh âm càng thêm âm trầm ni, Sở Tuân. Lấy ngươi khả năng, quản chính mình chạy trốn ai cũng không gây thương tổn ngươi. Ngươi vì sao phải xen vào việc người khác? Cùng ta quỷ giới là địch. Các hạ dục thương ta Lâm An thành dân. Đâu ra nhàn sự vừa nói. Buồn cười. Quỷ quái xưa nay lấy người sống hồn phách linh thể vì thực. Tộc của ta nuốt ăn hồn phách. Liền như các ngươi ăn thịt dùng bữa. Có gì bất đồng. Chờ ngươi đã chết. Ngươi liền sẽ thấy được rõ ràng. Sở Tuân trả lời tự nhiên. Thủ hạ tiếng đàn cũng không ngừng lại. Kia liền xem các hạ có bản lĩnh hay không lấy ta cái đầu trên cổ. Ngôn ngữ gian chỉ hạ huyền. Thanh càng cấp, su với cao vút, cuối cùng lại là long quang mạn chiếu. Ánh triệt trời cao, đâm thẳng đêm mưa kia một con dữ tợn huyết mắt. À, thê lương đáng sợ gào giống thanh chấn đến thiên địa đều giống đang rung động. Kia con mắt bị Sở Tuân thuật pháp bỏng rát, tanh hôi huyết hoa mọi nơi vẩy ra. Trong phút chốc thiên vũ huyết, quỷ đêm khóc, đối phương dưới cơn thịnh nộ một bó mạnh hơn phía trước mấy lần quang nhận tự huyết vũ tinh phong. Trung chém ngang đánh rớt, Sở Tuân chấn tay áo ra chiêu đón đỡ. Nhưng mà này một kích chính là quỷ vương bạo trảm. Hai phương chống lại dưới. Sở Tuân bị nhấc lên khí lãng chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Thủ hạ huyền âm cũng có đình trệ. Công tử, cái khe, có cái khe, kết giới muốn phá. Mẹ, mẹ, rụt rè mọi người một mảnh kinh hoàng thất thố. Có thân thích khóc kêu ôm làm một đoàn. Lẻ loi hưu quạnh tắc cuộn ở góc chỗ run bần bật. Sở Tuân ngân nha cắn. Mắt sáng như đuốc, lại là không muốn dễ dàng từ bỏ. Gian nan rằng co gian. Chợt bên người tả hữu các có một đạo quang mang sáng lên. Hắn hơi ghé mắt, thấy Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh đã nghênh thân mà thượng. Kim sắc quang cùng màu đỏ nguồn sáng nguyên không ngừng mà trào dâng tới. Cùng hắn hội tụ dung hợp, lại lần nữa đem kết giới phong nghiêm ni màn trời trung phát ra dữ tợn hét to. Quỷ mắt biến mất, ba người hạ xuống mặt đất. Trên bầu trời tanh hôi máu loãng lại tiếp tục hạ một hồi lâu. Mới chậm rãi khôi phục thành trong suốt vũ. Sở Tuân sắc mặt tái nhợt. Chiều Mặc Nhiên hai người hành lễ, đa tạ nhị vị giúp đỡ, không cần khách khí, Mặc Nhiên vẫy vẫy tay. Ngươi mau nghỉ ngơi một chút, ngươi sắc mặt hảo khó coi, Sở Tuân gật gật đầu. Hắn xác thật đã hao tổn cực đại pháp lực, Vì thế mặc nhiên dìu hắn đến hành lang hạ nghỉ Tạ Mân Y mới vừa rồi kinh loạn mọi người nhìn thấy. Sở công tử một lần nữa bổ bỏ sót, cứu bọn họ với nước lửa bên trong. Đều thật là cảm kích, sôi nổi vây lại đây. Càng có đệ thủy khoác áo giả. Có người nói, Sở công tử, ngươi quần áo đều ướt đẫm. Trừ Hỏa Đôi nơi đó nướng một nướng bãi, Sở Tuân đều nhất cảm tạ. Nhưng bởi vì thật mỏi mệt, thật sự không muốn lại đi động, liền uyển chuyển từ chối đối phương mời. Những người đó cũng không nhụt chí, dứt khoát lại ôm chút tùng mộc chi lại đây. Ở Sở Tuân bên người thăng cái lò sưởi, bốn phía dần dần an tĩnh lại. Duy thừa đống lửa gian đùng bạo liệt tiếng vang. Bỗng nhiên có thành dân hỏi hắn. Công tử, chúng ta bố trí như vậy chu đáo chặt chẽ. Như thế nào vẫn là bị quỷ vương xem thấu. Ai, này nên làm thế nào cho phải a? Đúng vậy, như thế nào liền biết chúng ta muốn dọn đi. Đâu, công tử rõ ràng nói qua này quỷ quái vô pháp phân rõ con rối cùng người sống. Đây là có chuyện gì a? Có thể hay không là, người nói chuyện thanh âm dần dần nhẹ đi xuống. Ngược lại trộm miết Sở Tuân liếc mắt một cái. Hiển nhiên là tưởng nói có phải hay không Sở Tuân nghĩ sai rồi. Có phải hay không Sở Tuân không có biết rõ ràng. Cái này ánh mắt bị thái thú phủ bạch y cận vệ nhóm nhìn thấy. Lập tức có người nhíu mày cả giận nói. Tưởng cái gì đâu. Tất nhiên là có dân cư phong không nghiêm để lộ tiếng gió. Kêu quỷ vương đã biết. Người nọ nói thầm nói. Ai sẽ đi cùng quỷ quái để lộ tiếng gió. Cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Nhưng thấy quanh mình người đều ở đối hắn trợn mắt giận nhìn. Liền hậm hực mà không hề miệng lưỡi. Lặng im trong chốc lát. Lại có người hỏi. Công tử. Cái kia quỷ lão nhân tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Sở Tuân rất mệt, vẫn chưa trợn mắt, nhưng vẫn như cũ ôn tồn ôn ngữ nói. Căng hôm khác lượng liền hảo. Hừng đông lúc sau trước ra khỏi thành lên đường. Ban ngày bọn họ làm không được túy, chính là chúng ta nhiều người như vậy. Có già có trẻ, còn có chút bị thương. Một ngày đuổi được đến núi Phổ Đà sao? Sở Tuân ôn thanh nói. Các ngươi đừng lo lắng. Đều nghỉ ngơi đi. Ngày mai các ngươi chỉ lo lên đường. Biện pháp có ta tới tưởng, cho tới nay đều là công tử bảo hộ bọn họ. Nếu hắn nói như vậy, mọi người đều thưa dạ mà ứng. Có tiểu hài tử cọ lại đây. Phủng một tiểu khối ma đường. Phải cho Sở Tuân ăn. Sở Tuân nhợt nhạt mở mắt ra mắt. Mỉm cười sờ sờ tóc của hắn. Đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Bỗng nhiên có một cận vệ kinh hoàng thất thố mà chạy đem lại đây. Kêu, công tử không hảo. Làm sao vậy, tiểu công tử, tiểu mãn, miếu thành hoàng bên ngoài. Người nọ hiển thị bị cực đại kích thích, lại là vô pháp nói ra cái chỉnh câu tới. Hắn nói lắp giảng, bỗng nhiên bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, gào khóc lên. Sở Tuân bỗng nhiên đứng dậy, nguyên bản thượng tồn một tia huyết sắc cũng tiêu thương hầu như không còn. Hướng tới mưa to chạy đi. Hết chương.